Vết nhơ, chương 15, người trưởng thành không chơi chọn câu đúng. Gocchuyenaudio.com. Hi Hòa Quân, ngài đây là. Động tác nghiến răng nghiến lợi của Mặc Tức hiện rõ trên gương mặt trắng ngần của hắn, tuấn tú đấy nhưng đáng sợ khủng khiếp. Thân hình hắn cao lớn, từ cao nhìn xuống lướt qua đám người, ánh mắt sắc như dao cạo toan rừng trên người Cố Mang, thế rồi không hiểu sao lại tức tốc rời đi. Hi Hòa Quân, Mộ Dung Liên cũng liếc mắt nhìn qua. Hi Hòa Quân, đang yên đang lành tự dưng ngươi nổi nóng gì vậy? Mặc Tức đanh mặt thấy Cố Mang bị bao vây bắt nạt, lòng hắn hận gần chết, nhưng loại hận ý này thật sự khó hiểu vô cùng. Nếu vừa rồi hắn nhịn không được kêu dừng tay, vậy thì sợ rằng bây giờ chính hắn cũng không biết nên giải thích làm sao, may là hắn kiềm chế được mình, lúc đó không nói tiếng nào. Nhịn thêm giây lát, hắn cắn răng gằn từng chữ. Ở nơi thính đường, uống rượu mua vui, sống say chết mộng. Người nào cũng là thành viên quan trọng của quân chính tự, vậy mà chỉ biết giờ mấy thủ đoạn hạ lưu này. Câu chữ như bị nghiến nát, còn ra thể thống gì nữa? Hi Hòa Quân, ngươi nói gì thế? Lúc đám người câm như hến, Mộ Dung Liên lên tiếng. Gã vốn đang nằm nghiêng, lúc này lại ngồi dậy, nói. Cố Mang là phản đồ, những người ngồi đây là quyền quý đùa với phản đồ thôi, sao lại không ra thể thống, sao lại hạ lưu chứ? Gã hút thêm một hơi phù sinh nhược mộng, nói tiếp. Bản thân Hi Hòa Quân khiết phích thì thôi, lẽ nào còn muốn quản thuộc hạ tìm vui? Huống chi nơi này là phủ Vọng Thư, Cố Mang là người của ta, hôm nay tới đây đều là khách của ta. Cho dù ngươi công cao chức trọng thì cũng nên biết cái gì gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ. Lời này miễn chê rồi, không chỉ xỉa Cố Mang, ngay cả những người khác cũng bị giáng chức thành chó của Mộ Dung Liên gã. Vừa khéo đám người kia đều say bí tỉ, nhưng cho dù có tỉnh, Mộ Dung Liên là anh họ của quân thượng, cho bọn gã mượn 10 lá gan, bọn gã cũng không dám nói một chữ không với thế lực của nhà Mộ Dung. Mặc Tức thì không ngán trò này, hắn đứng khoanh tay, lạnh lùng nói. Mộ Dung Liên, người mà chư vị quân chính tự thuần phục không phải ngươi, là quân thượng của Trọng Hoa. So sánh thành viên quân chính quan trọng với chó của mình, lời như thế ta không muốn nghe lần thứ hai. Hắn nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Liên. Tự trọng, ngươi, Mặc Tức nói tuy ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều nặng ngàn cân, hệt như một thanh song kiếm để ngay ngực Mộ Dung Liên. Một lạc hiện nay người được việc nhất quân đội Trọng Hoa họ Mặc, tính ra Mộ Dung Liên gã cũng là quan trong quân bộ, hơn nữa quân hàm còn chưa cao bằng Mặc Tức. Quân pháp Trọng Hoa như núi, cho dù là quý tộc đi chăng nữa, nếu thật sự chọc giận Mặc Tức hắn cũng có thể xử trí thẳng tay. Hai là, lời nói và hành động của Mộ Dung Liên đã vượt quá giới hạn. Điểm này càng chết người hơn, nghe nói năm đó cha Mộ Dung Liên từng tham gia giành ngôi đoạt vị, may là tiên vương rộng lượng, không đụng đến đầu anh em của mình, nhưng nhánh phân tộc này của nhà Mộ Dung vẫn thấp thỏm bất an vì điều đó, bọn họ thậm chí chẳng dám dớ đến hai chữ vương quyền. Quả nhiên, Mộ Dung Liên biến sắc, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Được, được lắm, khóe miệng gã giật giật nặn ra một nụ cười lạnh. Mặc Tức ngươi giỏi mà. Gã nhìn Mặc Tức chằm chằm, suy tư một hồi rồi đột ngột nhấc tay, vài tia sáng xèn xẹt toát ra từ lòng bàn tay, một sợi roi đỏ như máu nghe gọi mà ra, quất một tiếng xé không, cuốn bụi đất bay. Gocchuyenaudio.com, mù mịt, vừa rồi coi như ta lỡ lời. Mộ Dung Liên cầm roi mềm, chậm rãi đi quanh Mặc Tức một vòng, ánh mắt thoáng hiện ghen ghét. Hi Hòa Quân nghiêm trị thuộc hạ quản thúc gắt gao, hôm nay xem như ta đã học được. Thế thì, gã dừng một lát, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lóe của sợi roi. Ta cũng thiện thể học luôn cách dạy dỗ đám nô lệ ngu xuẩn này vậy. Lời vừa dứt, roi phép đỏ thẫm bỗng nhiên phóng ra như rắn, quất mạnh về phía những nô bộc khúm núm đứng trong góc. Á, chủ thượng xin bớt giận hu hu. Tiếng kêu đau xin tha lọt vào tai, đáy mắt Mặc Tức khẽ dao động, sau đó trở nên tối dần. Địa vị của hắn tuy cao quý, nhưng quân Bắc Cảnh dưới quyền chính là quân đoàn dân đen từng được Cố Mang hao tổn tâm huyết dẫn dắt ngày xưa, những tu sĩ kham khổ bần hàn đó, đa số đều xuất thân từ nô lệ. Thời trẻ Mặc Tức kết bạn với Cố Mang, sau lại vào sinh ra tử với những người này, thấu rõ nỗi vất vả của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn thân sinh hiền quý nhưng chưa từng chơi kỹ hay cướp giật, cũng không bắt nạt những người có địa vị thấp hèn. Năm đó sau khi Mặc Tức bị Cố Mang đâm trọng thương, để phòng ngừa có thêm nghịch tặc như Cố Mang ra đời, quân thượng định hạ lệnh diệt sạch gần 3 vạn quân Vương Bát còn lại, từ nay về sau nghiêm cấm nô lệ Trọng Hoa tu luyện pháp thuật. Là Mặc Tức kéo thân bệnh chưa lành, quỳ suốt một ngày một đêm giữa trời tuyết, chỉ mong quân thượng không liên lụy đội quân mà Cố Mang để lại, không đuổi cùng giết tận tàn quân của Cố Mang, không tước đoạt quyền lợi tu luyện của nô lệ Trọng Hoa. Nô lệ còn lại trong quân vẫn chưa có hành động phản quốc, quân thượng hà tất làm cho 3 vạn người đầu rơi xuống đất. Quân thượng cả giận quát, bây giờ bọn chúng không phản bội, lẽ nào sau này sẽ không phản bội. bọn chúng đều do Cố Mang dẫn dắt, một đám phản tặc bại hoại. Hy Hòa Quân, có phải Khanh sẹo lành quên đau không? Sẹo vẫn chưa lành, còn đang rỉ máu dưới băng vải quấn ngực. Nhưng hắn vẫn nhớ hồi còn trẻ Cố Mang từng ngồi trên đống lúa cắn táo rồm rộp, mỉm cười nhìn mình. Cửu Châu 28 nước, chỉ có 5 nước do Trọng Hoa lãnh đạo chịu cho những người xuất thân nô lệ như chúng ta tu hành. Sau này nếu có nhiều hơn thì tốt rồi. Mặc dù chưa có nô lệ nào được làm quan ở Trọng Hoa, nhưng chỉ cần quân thượng còn chịu cho chúng ta tu luyện, rồi sẽ có cơ hội. Ta muốn dạng danh nha, chúng ta ai cũng muốn dạng danh. Chỉ mong người trên vương tọa chịu nhìn chúng ta một lần. Mặc Tức nhắm mắt lại, nói. Xin quân thượng giao 3 vạn nô lệ tàn quân cho thần tiếp quản. Quân thượng bật cười, cho một quý tộc thuần huyết như Khanh đi tiếp quản đám binh sĩ tộc tần của Cố Mang. Khanh dẫn dắt bọn chúng kiểu nào? Bọn chúng chịu phục tùng Khanh sao? Huống hồ làm sao Khanh đảm bảo với cô, lũ hổ sói này ngày sau sẽ không chìa mũi dùi vào đại điện Trọng Hoa như chủ cũ của chúng. Mặc Tức nhìn thẳng vào mắt quân thượng, nói. Thần nguyện lập lời thề thiên kiếp. Một thiên kiếp là một loại kiếp số, khi một người làm chuyện thương thiên hại lý, trời cao sẽ giáng thiên kiếp trừng phạt. Quân thượng sừng sốt, Khanh nói cái gì? Thần nguyện lập lời thề thiên kiếp. Lời thề thiên kiếp không thể xóa nhòa, suốt đời chỉ được thề độc một lần, người lập thề phải tốn 10 năm tuổi thọ làm khế ước. Nếu phản bội lời hứa, nhất định sẽ bị trời giáng đại kiếp, người lập thề tất. Gocchuyenaudio.com sẽ tan thành cho bụi, cho dù suốt đời tuân thủ lời hứa, 10 năm tuổi thọ cũng không lấy về được. Chính vì điều kiện hà khắc như thế, trên đời hiếm ai chịu lập lời thề thiên kiếp. Nhưng Mặc Tức lập rồi. Hắn lập lời thề này, dùng 10 năm tuổi thọ thề rằng tuyệt đối sẽ không để cho đám tàn quân nô lệ đó làm phản, thề rằng suốt đời mình sẽ thuần phục bệ hạ, thuần phục Trọng Hoa. Chỉ vì không muốn sự phản bội của Cố Mang hại thêm người vô tội. Chỉ vì Trọng Hoa có thể giữ lại quyền lợi tu hành của nô lệ. Gần như chẳng ai biết về lần hiến tế này, mọi người chỉ nói rằng quân thượng đột nhiên nảy ý tưởng mới, giao quân vương bát mà Cố Mang để lại cho một vị quý tộc thuần huyết lãnh đạo. Lúc Mặc Tức mới nhậm chức, người của quân vương bát còn lén lút gọi hắn là cha dượng, mắng hắn nghiêm khắc, mắng hắn lạnh lùng, mắng hắn xuất thân cao quý, vốn dĩ không hiểu nỗi khổ của dân quèn. Nhưng họ nào biết rằng, vì để họ được sống, vì để những người xuất thân tương tự Cố Mang thoát cảnh vừa chào đời đã bị đánh cho con dấu mãi mãi không có ngày dạng danh, vị quý công tử không hiểu nỗi khổ của dân quèn này, rốt cuộc đã âm thầm trả giá những gì. 10 năm tuổi thọ, hứa hẹn cả đời. Vị cha dượng bị đâm vào tim, sống trong khe hẹp, khó vẹn đôi đường. Thật ra những gì làm được hắn đã làm cả rồi. Chỉ là không ai biết mà thôi. Có điều chuyện này, Mộ Dung Liên lại rõ ràng hơn ai. Bởi lẽ lúc đó gã đang ở bên cạnh quân thượng, gã tận mắt chứng kiến Mặc Tức cầu tình thay đám nô lệ đó thế nào, gã chính tai nghe được Mặc Tức lập lời thề độc dập đầu trong tuyết. Gã biết Mặc Tức cảm thông với đám nô lệ này, thế nên Mặc Tức chọc gã mất hứng, gã không thể chút giận lên thống soái của đế quốc mà sẽ vô sỉ tột độ lôi các nô lệ trói gà không chặt ra quất một trận, quất tới khi bọn họ máu văng tung tóe, la hét không ngừng. Mộ Dung Liên cười sằng sặc, gương mặt nhợt nhạt thanh tú vì thù ghét và nghiện thuốc mà trông càng méo mó. Gã vừa cười vừa hút, vừa ám chỉ với Mặc Tức. Tiện nô vĩnh viễn chỉ là tiện nô, từ khi chào đời đã định sẵn mang một thân máu bẩn, làm gì có được ngày dạng danh. Nhạc Thần Tình đứng bên cạnh líu lưỡi. Phù Sinh Nhược Mộng đáng sợ quá, lát về đệ phải nói với đám anh em của đệ, bảo tụi nó tuyệt đối không được hút, chỉ cự nhau 1-2 câu thôi mà, sao Vọng Thư Quân có thể điên đến vậy. Quất xong đám nô bộc kia, Mộ Dung Liên vẫn chưa hả giận, mắt liếc sang Cố Mang đứng một bên. Với tư cách là chủ cũ của Cố Mang, đủ loại tiếp xúc giữa Mặc Tức và Cố Mang những năm qua, Mộ Dung Liên đều nhìn rõ trong mắt. Tuy rằng không có chứng cứ gì, gã vẫn cảm thấy quan hệ của hai người này hết sức bất thường. Nghĩ đến đây, trong đầu Mộ Dung Liên chợt nảy sinh một ý nghĩ ác độc, gã lập tức xoay roi phép quất thẳng về phía Cố Mang đang ngơ ngác. Cố Mang đáng thương còn chưa kịp phản ứng đã bị roi của Mộ Dung Liên quấn hông, bất ngờ cuốn một cái, dễ dàng kéo tới trước mặt gã. Mộ Dung Liên nắm cằm Cố Mang, FI xoay người đối diện với Mặc Tức, mắt phượng hẹp dài chứa đầy ác ý. Nào nào, Cố Mang, ngươi nhìn người trước mắt xem, ngươi còn nhận ra hắn không? Cố Mang chớp chớp mắt mang vài phần cảnh giác của loài thú. Quên rồi cũng không sao, để ta cho ngươi biết, thật ra năm đó dù rằng ngươi không nói, ta vẫn nhìn ra được, tuy ngoài miệng ngươi gọi ta là gocchuyenaudio.com chủ nhân, nhưng trong lòng lại rất muốn ruồng bỏ nhà Mộ Dung, chuyển sang nằm sấp làm chó cho vị Mặc đại công tử này. Mặc Tức sầm mặt, Mộ Dung Liên, ngươi điên cái gì vậy? Ta điên chỗ nào đâu? hôm nay ta với Hy Hòa Quân lâu ngày gặp lại mà chưa chuẩn bị quà kỷ niệm gì, chi bằng thế này đi, để ta thăm dò tâm ý của y, nếu y vẫn muốn theo ngươi, vậy ta sẽ cân nhắc bỏ cái mình thích thành toàn cho người, được không? Mộ Dung Liên khoác vai Cố Mang, tựa vào người y. Ta cũng nghĩ ra cách thăm dò luôn rồi, để ta nói ngươi nghe. Mộ Dung Liên đã bị phù sinh nhược mộng làm phê quắc cần câu, gã dựng một ngón tay đặt bên môi, lắc lắc. Xuyệt, đừng tức giận, nghe ta nói hết đã. Thật ra cũng thú vị lắm đấy. Nói đoạn, gã cúi đầu dịu giọng hỏi Cố Mang. Cố soái, sau đây ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nói thật, xưa giờ ta vẫn ghét bản mặt của ngươi lắm, muốn rạch nát cực kỳ. Nhưng nếu ngươi có thể giúp ta, gã chỉ vào Mặc Tức giọng say mềm. Nếu ngươi có thể giúp ta tháo một cánh tay của người này xuống. Gã nhích lại bên tai Cố Mang, nói bằng giọng trầm mà tất cả mọi người đều nghe được. Ta sẽ tha cho ngươi. Lời này vừa thốt, đám người uống đến say ngất ngư bên cạnh cũng tỉnh hết phân nửa, hớt hải mở cặp mắt nhập nhèm, nhìn chằm chằm ba người họ. Vọng Thư Quân vừa nói gì vậy? Ngài ấy muốn cánh tay của Mặc soái. Nhạc Thần Tình vỗ trán bồm bộp lầm bầm biết vậy không đến cho lành, sau đó hô lớn. Vọng Thư Quân, Mộ Dung đại ca. Huynh hút nhiều phù sinh nhược mộng quá rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Chỗ nào có thuốc giúp huynh tỉnh vậy, để đi lấy dùm cho. Mộ Dung Liên lại không thèm ngó đến bọn họ, gã tựa vào người Cố Mang ngô nghê chẳng hiểu gì, nhếch miệng cười hỏi. Sao hả Cố Mang, có làm không? Dứt lời soạt một tiếng, roi phép trong tay gã biến thành một con dao lấp lóe ánh lạnh. Treo bên má Cố Mang, hoặc tháo cánh tay của hắn, hoặc ta rạch nát mặt ngươi, chẳng phải đầu óc của ngươi hỏng rồi sao? Bản thân ta đây muốn xem thử, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Mặc Tức dùng mình, Mộ Dung Liên vốn không có say. Rõ ràng với bản lĩnh của Cố Mang hiện giờ, cho dù giật được dao găm cũng không thể làm Mặc Tức bị thương, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Mộ Dung Liên làm vậy chỉ vì muốn thăm dò rốt cuộc Cố Mang có mất trí nhớ thật không, cũng muốn xem thử cân lượng của Mặc Tức trong lòng Cố Mang nặng cỡ nào. Ta đếm tới ba nhé. Dao găm áp sát mặt Cố Mang, nhích thêm một tấc là thấy máu ngay. Cố Mang không nói gì, nghiêng đầu nhìn dao găm của Mộ Dung Liên, thái độ gần như hờ hững. Một, máu của Mặc Tức vô thức chảy xiết, hắn xác thực muốn lập tức quát bảo Mộ Dung Liên ngưng lại. Nhưng ở một phương diện khác, hắn lại nhịn không được muốn biết rốt của Cố Mang sẽ làm thế nào. Thật ra Mặc Tức từng có một ít hoài nghi, hắn cũng nghĩ rằng đầu óc Cố Mang bị tổn hại biết đâu chỉ là giả. Nếu đầu óc Cố Mang thật sự bị tổn hại, xuất phát từ bản tính của loài thú y sẽ không có chút do dự nào. Nếu y thật sự giống như Lý Vi nói, tiềm thức cảm thấy mình là một con sói, vậy thì giữa tự vệ và tổn thương người, sói nhất định sẽ chọn cái sau. Nếu là như vậy, tại sao Cố Mang vẫn không có bất kỳ hành động công kích nào? Bầu không khí ngày càng căng thẳng, Mộ Dung Liên đang cười, Nhạc Thần Tình đang la hét, mọi người đang khuyên nhủ, khói hương lượn lờ, đời như giấc mộng. Trước mắt Mặc Tức xẹt, gocchuyenaudio.com, qua muôn vàn gương mặt của Cố Mang năm nào trầm lắng, tươi cười ân cần, giá lạnh. Đủ mọi sắc màu lướt qua, hệt như vảy trên thân cá đang phát sáng, trong mỗi vầng sáng đều là bóng hình của Cố Mang ngày trước. Khung cảnh hiện lên như mộng ảo. Lâu rồi không gặp nha, Mặc sư đệ. Ta có thể ngồi cạnh đệ không? Đệ có muốn sa đọa cùng ta không? Ta sẽ giết đệ thật đấy. Những hồi ức này tựa như thác đổ ầm ầm xối qua trước mắt, cuối cùng bị giọng nói của Mộ Dung Liên chọc thủng, kéo trở về hiện thực. Giờ này phút này, chỉ còn gương mặt xem như bình tĩnh, chân mày khẽ nhíu của Cố Mang. Hai, Cố Mang vẫn không nhúc nhích, sao huynh ấy không chọn cách tự cứu, chẳng phải huynh ấy mình đầy sói tính không nhớ gì sao? Huống hồ lúc trước huynh ấy tàn nhẫn với mình như thế, đao cũng đâm rồi, huynh ấy hẳn nên. Ba, dừng tay, Mặc Tức thình lình phản ứng lại, lòng bàn tay lập tức chớp điện, một dòng chú ấn thoát cái toát ra, lao về phía dao găm đang vung của Mộ Dung Liên. Muộn quá rồi, dao găm đâm xuống mặt Cố Mang, máu tươi phun xối xả. Mặc Tức bỗng nhiên trợn to mắt, cách chương.